Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427. Người một nhà, người một nhà, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, đối mặt Trường Không Vô Kỵ hỏi chuyện. Tương gia đã là khí đầu lưỡi đều đánh kết, đối phương thái độ, có điểm điểm, ác liệt, a, còn làm cho nhiều như vậy tiểu bối mặt, như thế cùng chính mình nói chuyện, chính là này lại có biện pháp nào? Nhân gia trong tay, có đệ nhất chân vương tay bài, không phục, tưởng động hắn, không dám, không dám a, vạn phần bất đắc dĩ tương gia. Ở toàn trường người trầm mặc chung, chỉ có thể là gật gật đầu nói, không ý kiến, ta không ý kiến, chỉ cầu con ta tại đây, sẽ không đã chịu quá lớn ủy khuất. Rốt cuộc hắn cũng không có chân chính hại chết quá bất luận kẻ nào. Chỉ là lòng tham mà thôi. Tương gia phục mềm, này hết thảy liền thập phần dễ làm. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ thứ này, nhưng xem như bắt được nhân gia nhược điểm, nhất định phải lợi dụng hảo cơ hội này, thực hành vừa rồi ý tưởng. Liền vào lúc này, hắn lần đầu uy hiếp nhân đạo, có thể hay không quá hảo, ta là thật sự không quá có thể cam đoan. Hết thảy còn phải xem tướng gia tỏ thái độ a. Vô Kỵ cũng là không có biện pháp, đế quốc bên trong chính mình nhưng có chân nhân kẻ thù một đống lớn, nhất chân nhân cấp lệnh bài liền nhất định hộ được chính mình lộ, trước tiên phải phô. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào tương đương tương gia quyền cao chức trọng. Trước nửa đoạn lạnh giọng chất vấn thành thói quen, tưởng tượng không đúng, chạy nhanh hòa hoãn ngữ khí tiếp tục đặt câu hỏi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, con của hắn là không ít, mười mấy đâu, duy độc cái này Hành Nhi là thiên phú tối cao một cái, là không thể cùng Trường Không Vô Kỵ so. Nhưng dựa theo cái này tuổi tu vi, tương lai so với chính mình khẳng định cường, trở thành sự thật người, trăm triệu không thành vấn đề. Cho nên vì cái này Hành Nhi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bị áp chế. Di, tương gia tiền bối, chớ có lo lắng, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu mà thôi. Chờ đến chúng ta này đội người chính thức đi trước đế quốc thời điểm, ngài đúng lúc cho chúng ta một ít an toàn lộ tuyến tin tức liền hào. Đến nỗi nguyên nhân, tới, ta cùng ngươi một người nói đến nghe tương đương. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên trở nên thần thần bí bí, rồi sau đó, ở tương gia không rõ nguyên do chung, đem hắn kéo đến góc, thấp giọng thần lải nhải nói, nhất chân vương, có ta cái này đồ đệ, vẫn luôn không muốn nói. Kỳ thật là tưởng gia tăng một chút ta rèn luyện khó khăn. Không nói gạt ngươi, hắn có vài cái sư đệ đều bị ta phóng đổ, nhưng là cứ như vậy, kia vài vị sư thúc khẳng định còn có muốn giết ta a. Liền tính bọn họ không động thủ, cũng nói không chừng sẽ an bài một ít người tả hữu tánh mạng của ta. Đế quốc ta không thân, cho nên yêu cầu ngài giúp đỡ lạc. Lại có bực này sự. Tương gia nghe được thập phần khiếp sợ. Nhất chân vương huấn luyện bí mật này đồ đệ, thế nhưng liền sư đệ chết sống đều mặc kệ. Ai nha, thật là nhìn không ra tới thủ đoạn tàn nhẫn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nhân gia là sắp trở thành nội tông người. Kia mấy cái gia hỏa, ngày thường đối đãi thoạt nhìn lại hào, trong lòng đùa bỡn cũng là không kỳ quái a. Nhân tâm thật là hiểm ác. Tại đây trong lúc nhất thời, tương gia đều cảm thấy chính mình muốn thời thời khắc khắc tiểu tâm mới được. Tựa hồ hôm nay đứng ở cái này Trường Không Vô Kỵ trong đội ngũ cũng không thấy đến là sai. Hắn sư phụ là ai? Cùng thượng đế một cái sư phó, đều là đệ nhất chân vương đâu. Nháy mắt cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt tương gia, lập tức cười. Giờ khắc này hắn đối đãi Trường Không Vô Kỵ biểu tình phảng phất là đối đãi chính mình nhi tử giống nhau thân thiết. Cái loại này từ ái, khiến cho Trường Không Vô Kỵ cả người một run run, lão nhân này choáng váng, mà ở Trường Không Vô Kỵ không lời gì để nói bên trong tương đương tương gia bỗng nhiên thân thiết nắm lên hắn. Tay, nóng bỏng vạn phần nói, người yên tâm, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, về sau chúng ta chính là người một nhà, có cái gì muốn ta làm? Một câu, không nói nhiều, a tương đương a ha ha, hảo, có tiền bối những lời này, thỏa. Trường Không Vô Kỵ thiếu chút nữa không bị cái này tương gia trở mặt tốc độ hù chết. May mắn hắn cũng coi như là nhìn quen sóng gió. Đúng lúc ứng đi lên, một cái lão kẻ gian, một cái tiểu hồ ly. Thế nhưng như vậy thông đồng ở bên nhau. Đương nhiên nhất kiếm vẫn là Trường Không Vô Kỵ, nhất chân vương gia hỏa kia. Cùng chính mình là đánh đấu trạng thái, mới cho cái này lệnh bài bảo mệnh. Nơi nào có cái gì thầy trò quan hệ, một hồi vô căn cứ, lại lập tức thu phục tương gia, lộ tẩy, Trường Không Vô Kỵ không sợ, sự tình nói như vậy đáng sợ, cấp tương gia là cái lá gan, cũng không dám đi đệ nhất chân vương nơi đó hỏi cái này sự kiện. Duy nhất có khả năng ra vấn đề địa phương, chính là đệ nhất chân vương chính mình nói ra, bên này lệnh bài không có hiệu quả. Trừ lần đó ra, chính mình giống như còn có thể đi xuống điên cuồng lừa dối người a. Ha, này cũng chính là nói như vậy nói. Trường Không Vô Kỵ nơi nào là cái này tính cách. Nếu không phải vì mọi người an nguy, loại sự tình này hắn đều sẽ không làm. May mắn lớn nhỏ tương gia khẳng định không phải gì thứ tốt. Lợi dụng cũng không cảm thấy đối lý. Cái kia, Vô Kỵ hiền chất a. Hành nhi, liền ở các ngươi nơi này ngốc đi, ta cũng không nhiều lắm suy nghĩ, bất quá rời đi phía trước, ta còn muốn gặp hắn, quan gia biến, thân thích, bất quá nhất chuyển mắt, loại này tiểu yêu cầu, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên có thể đáp ứng, nhẹ nhàng gật đầu, đã làm chủ nói, tương gia tiền bối, thỉnh, bệ hạ cùng thánh tế viện trưởng hai người. Tự nhiên là dẫn đường người, nơi này rất nhiều địa phương, Trường Không Vô Kỵ đều còn không quen thuộc đâu, đoàn người, thân mật, liền như vậy đi rồi, Lãnh Vô Tình đi đầu một chúng những thiên tài, vào lúc này hoàn toàn đều là ngây ngốc trạng thái, cao thủ, tiền bối, thiên tài này đó chân chính đỉnh cấp nhân vật, đều là như vậy dối trá sao? Vừa rồi còn muốn đấu cái ngươi chết ta sống đâu, hiện tại liền đánh thành một đoàn. Mã Đức, cái này Trường Không Vô Kỵ cũng là lợi hại, nét đợi lát nữa hắn đã trở lại, muốn chụp hắn mông ngựa, hung hăng mà chụp. Sau núi, tới gần kết giới địa phương, có một loạt huyền nhai tĩnh thất, trong đó một cái chính là đóng cửa tiểu tướng ra địa phương. Kỳ thật tiểu tướng gia căn bản không chịu khổ. Này đó tĩnh thất, ngày thường người bình thường nghĩ đến đều không dễ dàng. Phi thường thích hợp tu hành. Mỗi ngày còn có người đưa tốt hơn đồ vật. Hoặc là dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Tiểu tướng gia nhật tử. Thoải mái thật sự. Ngay cả cảnh giới đều tiến vào tam hoa nhị trọng. Lúc này, hắn lại ở trong phòng nỗ lực tu hành đâu. Tĩnh thất chi môn mở ra, tương gia khi trước đuổi tới, hành nhi a, hành nhi làm cha nhìn xem, cha, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, vừa vặn, giúp ta giáo huấn một chút. Trường Không Vô Kỵ lại nói, tiểu tướng gia trong lòng nhất không phục, chính là Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không thấy được Trường Không Vô Kỵ liền ở đâu, bởi vì mới vừa thanh tỉnh nguyên nhân, hơn nữa, vương quốc ngoại sự tình, hắn cũng không biết, mới có như vậy cả đời ai oán, vốn dĩ cho rằng, chính mình lão tử, hoành hành thiên hạ ngang ngược bá đạo, nhất định sẽ giúp chính mình xả giận a, chỉ là không nghĩ tới chính là tương đương tương gia nghe được hắn những lời này. Lập tức hiển lộ phẫn nộ chi sắc, hung hăng mà một cái tát, bang, một chút, đánh vào hắn cái gáy phía trên. Vô Kỵ Hiền Chất nói quả nhiên không sai. Ngươi còn cần ở chỗ này cấm đoán. Khi nào lĩnh ngộ, khi nào ở cùng ta trở về. Hừ, tiểu tướng gia, hoàn toàn mộng bức. Ta lão tử ai, khi nào cũng sẽ đem loại này lời nói. Càng ở sau đó, hắn còn si si ngốc ngốc nói. Ngươi thật là cha ta. Đổi lấy, tự nhiên lại là một cái tát. Ta không phải cha ngươi. Ta là cái nào? Hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.